Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 778, Thiên Hạ Hy Vọng. Hiển nhiên đám người đều là đem chính mình có thể cấp cho. Đều là cho phương quý, liền ngay cả đông thổ một phương, cũng có chút động dung. Trong khi đối mắt nhìn nhau, trong đông thổ ba vị lão thần tiên lão giả mặc bạch bào. Bỗng nhiên khẽ gật đầu một cái, Tần gia gia chủ Minh Bạch liền đi lên phía trước, trong tay nhiều một cái hộp màu tím, nhẹ nhàng nói với phương quý: đông thổ con đường đi là hư không sinh linh, diễn hóa thiên cung. Phương quý trực tiếp nở nụ cười, nói: ta hiểu, ta dùng các ngươi pháp tu luyện ra một con cóc. Tần gia gia chủ sắc mặt trầm xuống: chỉ có ngươi tu luyện ra con cóc? Phương quý lập tức có chút xấu hổ, nói: ta coi là đều là con cóc. Tần gia gia chủ nói: không phải. Phương quý ngoặc kép, chàng diện trở nên có chút khó chịu. Tần gia gia chủ thở ra một hơi, đè lại trong tâm lại lần nữa dâng lên không thoải mái, hướng phương quý nói: vô luận như thế nào rằng trên người ngươi cũng là có đông thổ đường, ta có thể cảm giác được khí cơ kia còn tại trên người ngươi. Chỉ bất quá, ngươi tu luyện pháp cũng không hoàn chỉnh, bây giờ ta có thể ban thưởng ngươi 9 đạo chính thần chi phù. Ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ được chân chính cửu linh chính điển. Bù đắp pháp này, phương quý theo bản năng cau mũi một cái, nói: không cần a. Trước đó đông thổ lão thần tiên còn phong ấn qua chính mình đâu. Trong vô thức không quá muốn bọn hắn pháp. Trước kia là trước kia. Ngẫm lại tại Nghiêu Đầu thôn thời điểm, vì Tần gia pháp, không biết phế đi bao nhiêu tâm tư. Nhưng hôm nay đâu, ta phương quý phương lão gia đã không giống với lúc trước. Người Tần gia pháp thì thế nào? Người ba ba đưa tới, ta còn chưa nhất định muốn. Nghe chút phương quý thế mà từ chối, Tần gia gia chủ không khỏi nhíu mày. Một lát sau, hắn mới âm thanh lạnh lùng nói: pháp này chỉ truyền người Tần gia, bây giờ cho ngươi. Phương quý nghe chút cứ vui vẻ, lắc đầu nói: ta cũng không phải ngươi người Tần gia. Thái Bạch tông chủ nghe được lông mày đều nhíu lại, bỗng nhiên đá phương quý một cước, liền ngay cả Mạc Cửu ca cũng thật sâu nhíu mày: ngươi đá ta làm gì? Phương quý có chút không hiểu quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, nghĩ thầm tông chủ làm sao keo kiệt như vậy, thấy một lần Tần gia pháp cứ như vậy gấp, không biết đối với ta phương quý phương lão gia tới nói, từ lừa gạt đến Tần gia pháp đến cự tuyệt Tần gia pháp, đại biểu cho suy nghĩ vừa rơi. Thái Bạch tông chủ đã lặng yên đối với hắn nói: tiếp Tần gia pháp chính là người Tần gia. Phương quý khẽ giật mình, nghĩ thầm: đúng a, cái này lại làm sao? Thê tử, Mạc Cửu ca thấp giọng nói một câu. Phương quý lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, mở to hai mắt nhìn về phía Tần gia gia chủ. Bỗng nhiên hai tay dâng đón lấy, một bên tiếp còn một bên liên tục thở dài, nói: ta hiểu được, ta hiểu được, tạ ơn cha vợ, tạ ơn cha vợ. Tần gia gia chủ cố kiềm nén lại đem hộp đoạt lại xúc động. Âm Dương Đạo, Tiên Linh Sơn, Tổ Long Chi Huyết, Chân Ma Chi Khí, Chi Kiến Viện Chi Ý, Quy Nguyên Thần Thức, Cửu Linh Chi Pháp. Đông thổ một vị khác lão thần tiên nhẹ giọng hít đứng lên, nói: thế gian 9 đường, lại đã có 7 đường về lại trên người của ngươi, mà chính ngươi bản thân lại cùng Càn Nguyên có quan hệ, chính là có 8 con đường chân ý. Chỉ tiếc a, cuối cùng vẫn thiếu ngũ linh chi lộ, cái kia ngũ linh chi bảo đều là đã bị ma tử cướp đi. Bằng không mà nói, có 9 con đường chân ý, ngươi phần thắng sẽ còn càng lớn chút. Những người khác nghe lời này cũng đều có chút tiếc nuối. Bây giờ phương quý cùng ma tử khác biệt lớn nhất chính là thiếu đi đường khí tức, cho nên giống như là không răng chi hổ cùng địch chém giết. Đám người đem chính mình quý báu nhất đường chi khí tức cho hắn, chính là đang giúp hắn bù đắp khối này. Thế nhưng là cuối cùng, không cách nào bù đắp, thiếu một con đường, liền nhiều một cái sơ hở lớn nhất. Kỳ thật, giống như cũng không thiếu. Phương Quý bỗng nhiên do dự một chút, từ từ ngẩng đầu nói ra. Đám người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, không hiểu nhìn về hướng hắn. Ngũ Linh Chi Bảo, đều là đã rơi vào ma tử trong lòng bàn tay, bao quát bị đế tôn một lần nữa mài đi ra thanh yêu đao kia, đều bị ma tử thu đi. Có thể nói, ngũ linh chi lộ, trên thế gian đã tuyệt diệt, lại không bất cứ dấu vết gì. Phương Quý như thế nào lại nói không thiếu đâu. Ta có cái này. Phương Quý cúi đầu ngưng lại, mở ra bàn tay, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay đang có một phương nho nhỏ màu vàng bạch hổ ấn, ngược lại hóa thành một đoạn xen vào vật sống cùng tử vật ở giữa quỷ liễu. Một viên nho nhỏ giọt nước, đều là đạo uẩn phi thường. Ngay tại đám người kinh ngạc thời điểm, Phương Quý nói, trước đó tại Quan Châu phá tôn phủ thập môn quỷ thần trận lúc, ta liền ở trong trận phát hiện những thứ lặt vặt này. Mặc dù không biết rõ là thế nào luyện được, nhưng là từ phía trên này, lại có thể rõ ràng cảm nhận được một chút cùng loại với ngũ linh bảo khí tức. Đám người nghe được, đều là cảm giác tươi mới, bận bịu đi lên nhìn kỹ, vừa nhìn, lại đều có chút giật mình, sau đó hiểu ra, là đế tôn danh xưng bù đắp quy nguyên đạo tàng, đi ra con đường thứ 10. Bây giờ xem ra, hắn lại thật làm được rất nhiều người bên ngoài làm không được sự tình. Hắn thế mà bằng sức một mình, luyện ra cùng loại ngũ linh bảo tồn tại, gia trì trong thập môn quỷ thần trận. Một bên suy đoán, chúng tu cũng nhất thời có chút kinh ngạc. Người vụ đảo tiểu tộc đi ra kia, thế mà bằng sức một mình luyện ngũ linh bảo. Đây là cảnh giới cỡ nào cùng quyết đoán. Đế tôn luyện được kim bảo, mộc bảo cùng thủy bảo, so sánh với chân chính ngũ linh chi bảo, có lẽ còn có chút chênh lệch, nhưng từ trên chân ý nhìn, nhưng cũng đã càng nhận lấy bản nguyên, trình độ nào đó, cũng đã có thể thay thế ngũ linh bảo tồn tại. Này một phen phát hiện ngoài ý muốn, lại làm chúng tu mừng rỡ. Trước đó trong tâm còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ lo lắng chi ý này cũng đã hết bị hòa tan. Trước đó Bắc Vực tiểu thánh quân Phương Quý, nay đã vang danh thiên hạ, đưa tới đám người chú ý. Hắn từng mang đại đạo di bảo chi lực, thi triển thái bạch cửu kiếm chi uy, chém giết đã đi ra đế tôn con đường. Thiên hạ cơ hồ không có người có thể ngăn cản đến kia. Mà lúc đó Phương Quý cường đại, thậm chí đã để Đông Thổ Lão Thần Tiên cùng Nam Cương Yêu Tổ bọn người sợ hãi. Chính là bởi vì loại sợ hãi này, bọn hắn mới phong ấn Phương Quý, mới dẫn rơi xuống ma tử. Mà bây giờ, Phương Quý không chỉ có đột phá hóa thần cảnh giới, càng là ngoài dự liệu, tại trên Thượng Thanh Sơn này, nặng lại tập hợp đủ cửu linh chi lộ. Trình độ nào đó, đám người liền ẩn ẩn cảm thấy, trước đó người có thể chém dụng đế tôn kia lại trở về. Chỉ bất quá, trước đó sự cường đại của hắn khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng uy hiếp. Nhưng ở lần này, đại biểu cho lại là thiên nguyên hy vọng. Hiện tại, có thể xuất thủ, mà Phương Quý vào lúc này, thần sắc cũng có vẻ hơi cổ quái. Mỗi thêm một người, đem chính mình quý báu nhất đồ vật cho hắn, Phương Quý liền càng cảm động một chút, nhưng tương tự, áp lực cũng lớn hơn một chút. Hắn không cách nào từ chối, chỉ có thể nhận lấy, nhưng tựa như là có một tòa núi, không ngừng đặt ở trên tim của hắn. Chúng tu đều có chút vui mừng nhìn xem hắn, mà Phương Quý lại tại thở dài. Hắn giống như là có nhiều chuyện muốn nói ra được, nhưng cuối cùng, hay là nhịn xuống. Hắn chỉ là thấp giọng than thở, nhẹ nhàng nâng đầu. nhìn về hướng bắc vực góc đông bắc phương hướng, nhìn về hướng mảnh ma vân kia, có thể xuất thủ, đi chiến ma tử, đi vì thiên nguyên chúng tu, khiến cho một chút hy vọng sống. Trên đông thổ vô ngân đại địa, cái kia tụ lại co vào, bảo vệ lấy đại lục một góc vạn vật quy nguyên đại trận. Trận quang bỗng nhiên đang chậm rãi hướng ra phía ngoài triển khai. Cùng lúc đó, tất cả ngay tại tiền tuyến nghiêm phòng tử thủ, đối kháng những ma sơn tà vật phảng phất giết chi không hết. Chém chi không dứt kia đông thổ tu sĩ, đều là đạt được lúc này truyền đến mệnh lệnh. Trong tâm nhất thời kinh sợ, lộ ra vô tận cảm khái chi ý. Cái gì? Không tuân thủ rồi hả? Chủ động xuất kích, trấn áp những tà vật kia. Cái này, từ ngay từ đầu đối kháng những này ma sơn tà vật. Đông thổ chúng tu chính là mượn đại trận chi lực, ngăn cản ma sơn tà vật từng đợt trùng kích. Mà đối mặt với những tà khí tựa hồ vô cùng vô tận này. Cái này tự nhiên là một loại dị thường gian nan bị động bị đánh cục diện. Chỉ là bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể khổ như vậy khổ chống đỡ lấy. Bởi vì đông thổ muốn đối kháng ma tử, cũng chỉ có thể mượn đại trận chống cự. Bằng không, liền sẽ cho ma tử trùng sát tiến đến cơ hội. Ngoài có ma vật, bên trong có ma tử. Đông thổ chống cự, sẽ chỉ sụp đổ. Chắc hẳn ma tử cũng là đánh cái chủ ý này. Cho nên mới sẽ trừ tà vật xông trận, cho mình sáng tạo cơ hội. Nhưng nếu là trong nháy mắt bộc phát đại trận chi lực, đông thổ tu sĩ, ngược lại là có chút nắm chắc, có thể đem những tà vật kia tạm thời áp chế. Đương nhiên, chỉ cần không tìm được giết chết tà vật phương pháp, loại áp chế này, hay là tạm thời, tà vật sẽ còn phản công trở về. Truyền tứ tông năm đạo chi mệnh, kiềm chế tất cả ma vật, mở ra một đầu con đường thông thiên. Nhưng lần này, phía trên truyền xuống mệnh lệnh vô cùng kiên định. Mặc dù không biết đến tiếp sau như thế nào, nhưng những này bị tà vật trùng kích, đau khổ chống thật lâu đông thổ tu sĩ, nhưng cũng chính xác góp nhặt một bụng hỏa khí. Bây giờ có cơ hội, liền ai cũng không chịu buông tha. Dưới giống to một tiếng, đồng thời quát chói tai lấy liền xông ra ngoài. Cuồn cuộn trận quang, đầy phúc thiên địa, trận quang trước đây không có tận cùng co vào kia, lập tức triển khai, triển lộ vượt qua ma vân quy mô. Oanh, trận quang ép hướng về phía ma vân, cũng tại một sát na ở giữa, chế trụ những tà vật kia. Chỉ là thời gian áp chế tà vật này, ai cũng không biết sẽ có bao lâu. Dù sao, tà vật thực sự quá nhiều, địa vực thực sự quá rộng, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Mà một khi có sơ hở, tà vật liền sẽ giống từ trong suối nước dũng mãnh tiến ra đồng dạng, xé mở một cái lỗ hổng lớn. Tây Hoang đến giúp, chính vào những này triển khai đại trận đông thổ tu sĩ trong tâm lo lắng thời điểm. Chợt nghe đến có quát chói tai âm thanh giống to. Mấy trăm con bóng đen từ Thượng Thanh Sơn phương hướng lướt đến, vọt vào chiến trường. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại mỗi một cái đều có lấy dị thường đáng sợ nhục thân chi lực, trấn áp hướng về phía vùng chiến trường này các ngõ ngách, đem những chỗ bạc nhược ở vào dưới thế công ấy kia cho trấn áp. Nam Cương đến giúp, Thất Hải đến giúp, ngay sau đó liền lại là hai phe đại quân tràn vào chiến trường, trấn áp cả phương đại trận hai cánh. Bắc vực đến giúp, cuối cùng vang lên là vạn quân quy nhất tiếng giống to, huyết khí cơ hồ phóng lên tận trời, lật ngược thương khung, truyền đến trên 9 tầng trời. Chừng 100,000 tiên quân, giống như một mảnh tiên vân, cuồn cuộn mà đến, xông về chiến trường các ngõ ngách. Ma sơn tà vật bị đại trận bao trùm, trấn áp tại phía dưới kia, cơ hồ trong nháy mắt liền bị áp chế tất cả khí diễm, ngắt gao đặt ở đại trận phía dưới. Mà tại chư phương liên quân cùng ma sơn tà vật đụng vào nhau thời điểm,